Xích Tâm Tuần Thiên, chương 788, nâng quan gác cổng, Thiên Nhai Câu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tâm Tiểu Trúc bên trong, Trọng Huyền Thắng tiếp tục giảng thuật điếu hải lâu lịch sử cận hải quần đảo hiện có phần lớn tông môn, đều là thiên hạ đi hải sau trận chiến ấy chỗ mới xây trước đó trên biển tông môn, cơ hồ đều lật đổ tại hải tộc tiến công bên trong. Chỉ có một tông môn là ngoại lệ. Trọng Huyền Thắng suy nghĩ một chút lại nói. Không, nói chuẩn xác, hẳn là hai cái. Kia hai cái, Khương Vọng hỏi, một cái là Dương Cốc, một cái là Điếu Hải Lâu. Dương Cốc, Điếu Hải Lâu Khương Vọng đã biết, mà Dương Cốc cái tên này, thật sự gọi người không cách nào không sinh ra liên tưởng. Trong thần thoại mặt trời mọc chi địa tức vì, Dương Cốc, đã từng thống hợp đông vực rất to lớn bá chủ cũng lấy. Dương, vì quốc danh, Tây Bắc tới vô tận lưu xa phương dừng lại Tây Nam ngừng tại Hạ Quốc Kiếm Phong Sơn phía trước Tây vào Trung vực cùng cảnh quốc tranh hùng. Lúc đó Dương Quốc như mặt trời ban trưa, nói là mặt trời mọc quốc gia cũng không quá đáng. Nghiêm khắc mà nói, hiện tại cận hải quần đảo, đã từng quả thật Dương Quốc lãnh thổ. Sở dĩ ta đối cái này tông môn thuyết pháp có biến hóa, là bởi vì, làm tông môn, nó đích xác là từ phía trên xuống tu sĩ đi hải sau trận chiến ấy thành lập. Nhưng nó đóng giữ hải cương lịch sử, lại xa xa không chỉ những năm này. Trọng Huyền Thắng thái độ rất chân thành nói. Nó tiền thân, là Dương Quốc thủ hải một chi quân đội. Đóng giữ hải cương lịch sử cơ hồ cùng Dương Quốc lịch sử giống nhau lâu đời. Nhưng là tại Dương Quốc kề bên diệt vong, đời cuối Dương quân không kiêng nể điều quân đội, trình diễn cuối cùng điên cuồng lúc duy chỉ có này một chi quân đội cự tuyệt trở về viện binh thủ đô. Bởi vì bọn họ cho rằng, khách quan tại Dương Quốc huy hoàng, bọn họ có càng đáng giá thủ hộ sự vật đó chính là nhân tộc hải cương an bình. Chính là bởi vì này chi quân đội cùng Điếu Hải Lâu, cùng với cận hải quần đảo ban đầu những tông môn kia tiền kỳ thủ vững, mới có thể đợi đến sau lại thiên hạ tu sĩ đi hải, đem hải tộc một lần nữa trục trở về mê giới sau đó. Nhưng là tại trận chiến ấy kết thúc hải cương trọng hoạch an bình sau đó. Kia chỉ quân đội chủ soái liền vượt qua kiếm tự vẫn rồi. Bởi vì Dương Quốc đã vong, hoàng thất huyết mạch đoạn tuyệt hắn thân là Dương Quốc tướng quân. Tự giác có phụ quốc ân, tại sau khi hắn chết, những người còn lại liền thừa kế hắn di chí tiếp tục trấn thủ hải cương. Bọn họ đều là Dương người, nhưng Dương Quốc đã diệt, cho nên bọn họ lấy Dương Cốc vì danh lập tông, ngụ ý vĩnh viễn tại mặt trời mọc chi địa. Nâng quan gác cổng, lấy nêu lên không quên cố quốc, Khương Vọng thở dài một tiếng, vui buồn lẫn lộn, về phần Điếu Hải Lâu. Trọng Huyền Thắng nói ra, bọn họ lịch sử càng thêm lâu đời, nghe nói là tại tịch quyền cận cổ thời đại hạo kiếp chung, hải tộc ngóc đầu trở lại. Điếu Hải Lâu sư tổ trấn giữ Thiên Nhai Đài, vững vàng giữ được hải cương, một người, một cần Thiên Nhai Câu Long, cho nên thiên hạ đều thừa nhận Điếu Hải Lâu tại cận hải quần đảo quyền lợi chỉ sợ sau lại Dương Quốc độc bá đông vực nhìn thèm thuồng thiên hạ lúc đó cũng chưa từng đuổi đi Điếu Hải Lâu. Một người, một cần, Thiên Nhai Câu Long, này là bực nào uy phong, bực nào khí phách, làm người ta tâm hướng tới, hận không thể trông thấy. Khương Vọng thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây chỉ là Điếu Hải Lâu truyền thuyết cũng không có tư liệu lịch sử bằng chứng. Không cách nào xác định thật giả, nhưng Điếu Hải Lâu tại chống cự hải tộc trên sự tình trăm ngàn năm qua. Quả thực làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Trọng Huyền Thắng vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu tựa hồ cũng thấy nhức đầu. Nói tóm lại, Điếu Hải Lâu có huy hoàng lịch sử, vĩ đại cống hiến. Cường thế thực lực, hơn nữa có cận hải quần đảo số một ảnh hưởng lực. Người muốn dao động bọn họ đã định ra hải tế hoạt động. Khả năng cơ hồ không có. Ta thúc phụ quả thực tại cận hải quần đảo trên kinh doanh, nhưng thứ nhất chúng ta không hề thân cận, thứ hai ta Trọng Huyền gia tại trên biển ảnh hưởng lực thật sự thiếu, ngay cả Sùng Giá đảo đều là mới từ Điền gia trong tay đổi lấy, mà lại chỉ có 10 năm khai phá quyền. Ta áp lên toàn bộ thẻ đánh bạc cũng không có biện pháp tại cận hải quần đảo cùng Điếu Hải Lâu đứng trên đồng nhất trương chiếu bạc. Trọng Huyền Thắng thúc phụ Trọng Huyền Minh Hà, là lão hầu gia Trọng Huyền Vân ba thứ tư tử. Hàng năm tại hải ngoại phát triển, rất ít trở về Lâm Truy. Hắn tam ca Trọng Huyền Minh Sơn chiến tử có rất lớn một phần trách nhiệm tại hắn nhị ca Trọng Huyền Minh Đồ trên người. Cho nên đối với Trọng Huyền con trai của Minh Đồ Trọng Huyền Thắng, hắn khó tránh khỏi trên mặt cảm tình cũng rất phức tạp. Nhiều năm như vậy nhưng thật ra không có như thế nào gây khó khăn cho qua Trọng Huyền Thắng, nhưng cũng không có như thế nào thân cận qua. Hai người lần trước liên hệ cũng là bởi vì Khương Vọng sự tình Trọng Huyền Thắng siêu tập hải thông minh tình báo thời điểm đặc ý nhờ làm hộ hắn. Lúc đó hắn ngược lại là không có cự tuyệt, nhưng lần này bất đồng, một cái hải tông minh mà lại xa rời cận hải quần đảo Trọng Huyền Minh Hà có lẽ không thèm để ý tiện tay sẽ làm rồi. Liên quan đến toàn bộ Điếu Hải Lâu, hắn có tâm cũng vô lực, hoặc là cũng chưa chắc có tâm. Lấy Trọng Huyền Thắng ra thế, Trọng Huyền Thắng trí tuệ, đều nói chuyện này cơ hồ không có khả năng. Kia đã nói lên nghĩ muốn cứu Trúc Bích Quỳnh, đích xác là khó khăn tầng tầng lớp lớp sự tình. Khương Vọng so với bất luận kẻ nào đều phải tin tưởng Trọng Huyền Thắng trí tuệ, chắc chắn người kia phán đoán. Nhưng hai tay hắn đỡ kiếm, kiếm vượt qua tại đầu gối, chỉ nói. Trúc Bích Quỳnh là vì ta chịu hình, không có tin tức của nàng, ta khi đó không có khả năng phản sát Hải Tông Minh. Hắn âm thanh rất bình tĩnh, bởi vì bình tĩnh mà lộ ra vẻ càng kiên định. Cho dù không có khả năng, ta vẫn cần phải tận ta có khả năng. Trọng Huyền Thắng trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, mới nói. Kiến càng lay cây khẳng định vô dụng, muốn đung đưa đại thụ, cần phải mượn cuồng phong. Hắn cũng không tình nguyện nói những thứ này, không nguyện ý Khương Vọng làm một cái Trúc Bích Quỳnh làm quá nhiều sự tình, nhưng càng không muốn trơ mắt nhìn Khương Vọng phí công mạo hiểm. Dù sao chính là như vậy Khương Vọng, như vậy nói ra tất tiễn, trọng tình trọng nghĩa Khương Vọng, mới tại ban đầu nhận được tín nhiệm của hắn. Hơn nữa thiết thực phụng bồi hắn đi thẳng đến bây giờ. Cho nên hắn rốt cục vẫn phải cấp ra đề nghị của hắn. Dương Cốc tại mê giới liều mạng quá mức thế lực trước sau khó có thể phát triển, còn lại tông môn thiếu hụt nội tình, càng thiếu uy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này ngày này, tại cận hải quần đảo trên, kỳ thực chỉ có ta Đại Tề Âm Thanh, có thể cùng Điếu Hải Lâu so sánh với. Nhưng là Đại Tề Âm Thanh, không phải ngươi hoặc là thanh âm của ta. Ngươi ta đều xa xa đại biểu không được Đại Tề, cho nên ai hơn có thể đại biểu Đại Tề đâu. Lấy Khương Vọng hiện tại tầng thứ, còn không có tùy thời bệ thấy tư cách. Nhất có thể đại biểu Đại Tề Đế Quân, bọn họ không cần nghĩ. Còn lại cái gì Trấn Quốc Đại Nguyên Soái, Đại Tề Tướng Quốc đều là như thế. Hắn có thể đủ tiếp xúc đến cũng chính là họ Khương Hoàng thất mấy vị hoàng tử hoàng nữ. Như Khương Vô Dung như vậy không có chút nào hy vọng hoàng tử, khẳng định không được. Có tư cách ở một trình độ nào đó đại biểu Đại Tề phát ra âm thanh cũng chính là kia mấy vị. Công chủ, nhưng là hướng cố ý long ỷ hoàng tử áp sát đối Trọng Huyền gia mà nói, đây là rất nguy hiểm mất chi nhánh ngân hàng vì. Trọng Huyền gia thực lực của bản thân nội tình căn bản không cần đỡ long. Cho nên chỉ có thể Khương Vọng chính mình ra mặt, lấy cá nhân hắn được gọi là nghĩa nhờ làm hộ, Trọng Huyền Thắng cùng với phía sau hắn Trọng Huyền gia, sẽ không tại đây trong phát huy bất cứ tác dụng gì. Như vậy đây chính là chứng kiến cá nhân hắn giá trị thời điểm rồi. Hoặc là nói, là chứng kiến hắn tại Tề Quốc nhân tâm trong đó giá trị. Loại này giá trị có lẽ cũng không hoàn toàn cung cấp tại Khương Vọng bản thân, nhưng không thể nghi ngờ càng bị người tán thành, càng có sức thuyết phục. Vì Khương Vọng một dạ, ai muốn ra giá? Ra giá bao nhiêu? Cách chương.